Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc cười nhạt, tôi là không sinh được. Còn cậu, muốn sinh cũng chẳng có ai mà sinh cùng. Tôi không muốn sinh, tôi chơi con của cậu là được rồi. Vu Hướng Dương vui vẻ điệu các cháu ra cửa. Hắn đạp xe dạo quanh phố. Sau đó, đến cửa tiệm sách lúc nào không hay. Từ ngày Vu Hướng Niệm dặn hắn giữ khoảng cách với Ôn Thu Ninh, đã gần nửa tháng hắn chưa quay lại đây. Hôm nay Ôn Thu Ninh không có ở tiệm, cô vẫn đang đi học. Vu Hướng Dương đưa các cháu đến công viên gần đó chơi cả buổi chiều. Ước chừng khi tan học, hắn lại đưa bọn trẻ đến tiệm sách. Trên đường đi, Ôn Thu Ninh luôn có cảm giác có ai đó theo dõi. Cô quay đầu lại rất nhiều lần, nhưng không thấy ai bất thường. Mấy ngày nay, cô luôn có cảm giác này, nhưng lần nào cũng không phát hiện ra điều gì lạ. Cô tự trấn an mình rằng là do quá căng thẳng nên mới sinh ra ảo giác. Khi cách tiệm sách khoảng 20 mét, cô đã thấy ba bóng dáng, một lớn hai nhỏ, An An và Cacao thấy cô. Chúng mừng rỡ, đôi chân nhỏ nhắn bước từng bước một, chạy về phía cô. Ôn Thu Ninh ngồi xổm xuống, ôm hai đứa trẻ đáng yêu vào lòng. An An, Cacao, dì nhớ các con lắm. Hai đứa trẻ lớn lên vừa xinh vừa dễ thương. Một thời gian không gặp, Ôn Thu Ninh thật sự rất nhớ chúng. Dì, hai đứa trẻ cùng đồng thanh gọi. Ôn Thu Ninh dắt tay hai cháu, đi, vào tiệm chơi một lát. Khi cô và các cháu đi đến cửa tiệm, thấy Vu Hướng Dương đang đứng đó, cô không thể không chào hỏi. Vu Hướng Dương, anh đến rồi, cô nói với giọng nhàn nhạt. Hắn đáp, đưa bọn trẻ ra ngoài chơi, tiện thể đi ngang qua đây, ghé vào thăm cô một chút. Ôn Thu Ninh, ồ, một tiếng, vẻ thờ ơ. Vu Hướng Dương hỏi, dạo này không thấy gì bất thường chứ? Ôn Thu Ninh định nói rằng mấy ngày nay cô luôn cảm thấy bị theo dõi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thôi, không cần thiết, Vu Hướng Dương đâu phải người thân của cô. Cảm giác của bản thân đúng hay không cũng chưa biết, đừng gây thêm phiền phức cho người khác. Ôn Thu Ninh đáp, vẫn ổn, Vu Hướng Dương nói, tôi nghỉ phép nửa tháng. Nếu có chuyện gì, cô có thể tìm tôi. Được, Ôn Thu Ninh nói, trời tối rồi, các cháu chắc chưa ăn tối. Chúng nên về nhà, cô muốn ở lại chơi với hai đứa trẻ, nhưng lại không muốn có quá nhiều tiếp xúc với hắn. Vu Hướng Dương cũng hiểu ý của cô, chơi cả ngày chắc chúng cũng đói rồi. Tôi đưa chúng về đây. Ôn Thu Ninh nhìn cách hắn điệu bọn trẻ, vẫn không nhịn được mà dặn dò một câu. Cả hai đều là con nít, anh phải cẩn thận đấy. Không sao, hắn thản nhiên đáp. Khi Vu Hướng Dương đạp xe rời đi, Ôn Thu Ninh cũng bước vào tiệm sách. Hắn vô tình quay đầu lại, dường như nhìn thấy một bóng người đáng ngờ. Thoáng một cái, bóng người ấy đã biến mất. Vu Hướng Dương không yên tâm quay đầu xe lại, đạp nhanh về phía tiệm sách. Vu Hướng Dương đạp xe đạp đến thẳng nơi mà hắn nhìn thấy bóng người vừa rồi. Đó là một ngã rẽ. Hắn đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng không thấy ai. Chưa bỏ cuộc, hắn đạp xe men theo con đường nhỏ, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Thế nhưng con ngõ này lại thông ra rất nhiều ngõ khác. Hắn lại đang mang theo hai đứa nhỏ nên có nhiều bất tiện. Hơn nữa, hắn cũng không thể đi tìm từng ngõ một. Sau khi tìm một đoạn mà không có phát hiện gì, hắn quay lại trước cửa hiệu sách. Ôn Thu Ninh đang bận rộn tiếp đón khách hàng bên trong nên không chú ý đến việc Vu Hướng Dương lại đến. Vu Hướng Dương cũng không làm phiền cô. Hắn xuống xe, đi vòng quanh hiệu sách để xem xét địa hình. Phía sau hiệu sách có một cái sân nhỏ, tường bao không cao lắm, nhưng người bình thường cũng không trèo vào được. Sau khi không có thêm bất cứ phát hiện mới nào, hắn mang mấy đứa nhỏ về. Đến bữa tối, Lâm Vận Di hớn hở nói với hắn, Hướng Dương, dì đã tìm cho con một cô gái cực kỳ xuất sắc theo đúng tiêu chuẩn của con. chiều mai, hai đứa gặp nhau một lần nhé. Vu Hướng Dương ngơ ngẩn, con chỉ nói bâng quơ vậy thôi. Sao hắn lại tìm được một cô tiên dáng trần thế? Vu Hướng Niệm không tin trên đời có người như vậy. Gì, trên đời có ai vừa xinh đẹp, tri thức, văn hóa, vừa dịu dàng, hiền thục, phóng khoáng, lại lương thiện, tóm lại là cái gì cũng giỏi như vậy sao? Sao lại không có? Lâm Vận Di đáp, đấy là cháu gái của phó viện trưởng mới đến viện địa chất chúng ta. Cô ấy làm việc ở cục giáo dục, tuy không đi du học nước ngoài, nhưng cô ấy uyên bác, thông minh, tài giỏi lắm, người như vậy lại có thể để mắt đến Vu Hướng Dương sao? Vu Hướng Niệm tỏ vẻ nghi ngờ, Lâm Vận Di vui ra mặt, mẹ Dìa thấy đây chính là duyên phận, cô gái ấy cũng kén lắm, đã 25 tuổi rồi mà vẫn độc thân, Hướng Dương nhà ta thì sắp 27. Hơn cô ấy 2 tuổi là vừa đẹp. Nghe Lâm Vận Di nói, Vu Hướng Niệm cũng động lòng. Hay chiều mai, chúng ta đi xem mặt đi. Vu Hướng Dương chẳng còn tâm trạng ăn cơm. Anh đã đồng ý gặp đâu. Lâm Vận Di đã đoán trước được nước cờ này của hắn. Liền tung ra con át chủ bài. Chuyện này dì đã nói với bố mẹ con rồi. Họ rất ủng hộ hai đứa gặp nhau. Nếu con không đồng ý, tự con nói với họ đi. Vu Hướng Dương lặng thinh. Vu Hướng Niệm ở bên cạnh châm chọc. Anh tính chưa lâm trận đã bỏ chạy đấy à? Chính anh là người đưa ra yêu cầu. Bây giờ có cô tiên dáng trần rồi lại nhát gan. Ai nhát gan? Vu Hướng Dương phản đối. Ngay cả Vương Mẫu Nương Nương anh cũng không sợ. Cách chương.